and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 240, trận chiến cuối cùng bắt đầu. Cho nên, tại liên tiếp mấy ngày kịch liệt thảo luận phía dưới, cuối cùng kết luận, 18 vị Long Kỵ Sĩ, cùng một chỗ tiến hành nếm thử, cùng nhau dùng huyết dịch dẫn động, nếm thử đối Thăng Long Đài kích thích, nhìn một chút có hay không có thể có năng lượng phản hồi. Đây là công bình nhất. Lúc nào tiến hành đâu? Liền chờ Thăng Long Đại tái kết thúc về sau. Cho nên, hôm nay bọn hắn không chỉ là tới xem lễ, đối với Long Kỵ Sĩ nhóm tới nói, càng quan trọng hơn là tới làm thí nghiệm. Thăng Long Đại tái người nào chiến thắng đối bọn hắn tới nói cũng không có trọng yếu bực nào. Trọng yếu chính là mình có thể hay không có được huyết mạch tiến hóa cơ hội. Chỉ bất quá đây là trong Long tộc bộ cơ mật, Long Kỵ Sĩ nhóm tự nhiên là không sẽ tiết lộ. Nhất là đối với mặt khác thần cấp Long tộc tới nói càng là như vậy. Long Kỵ Sĩ cao cao tại thượng, dĩ nhiên muốn trước tiên nếm thử, đem chỗ tốt lớn nhất cầm. Nếu như về sau còn có chỗ tốt, mới có thể cân nhắc đến mặt khác thần cấp Long tộc. Bởi vậy, làm trận đấu này kết thúc về sau, Long Kỵ Sĩ nhóm liền lại ở chỗ này tiến hành một trận thịnh đại nghi thức. Cái này là nói sau, trước mắt, trước phải quyết ra hôm nay Thăng Long Đại tái tên thứ nhất lại nói. Lam Hiền Vũ tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú Tề Thiên Long, lúc này, ba người cũng đã đi vào sân thi đấu trung ương. Tề Thiên Long từ khi định ra đổ ước về sau, nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt liền trở nên phá lệ sắc bén dâng lên. Hắn thấy, mong muốn nhường nữ tử này chân thật làm thê tử của mình, cho mình sinh con dưỡng cái. Như vậy, liền muốn trước tiên đem nàng thu phục lại nói. Thu phục, tự nhiên là không có vấn đề khác. Hắn đến cỡ nào ưa thích Lam Hiền Vũ sao? Cũng không phải là mỗi người thẩm mỹ khác biệt. Tại Thiên Long Tinh bên trên, giống như này đông đảo chủng tộc, dùng Tề Thiên Long địa vị. Muốn cái gì dạng bạn lữ không có. Hắn coi trọng nhất chính là Lam Hiền Vũ huyết mạch. Có được dạng này huyết mạch nữ tử nếu như cùng mình sinh ra hậu đại, không hề nghi ngờ hậu đại sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đây mới là hắn hy vọng nhất sự tình. Lại thế nào đẹp mắt nữ tính, cùng cuối cùng có thể cho mình sinh ra mạnh mẽ hậu đại nữ tính so sánh, đều là cạn bã. Chính mình chính thề, chỉ có giống Lam dạng này huyết thống cao quý nữ tử mới có tư cách. Lam Hiền Vũ nội tâm chiến ý sao lại không phải tăng lên tới cực hạn. Thậm chí có thể nói hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ giống như bây giờ tràn đầy mạnh mẽ chiến thắng dục vọng. Không vì cái gì khác, liền vì mình không đến mức cho đối phương làm lão bà a. Mà lại, nếu như gả cho Tề Thiên Long, hắn gần như là có thể khẳng định nhất định sẽ bại lộ. Coi như khi đó hắn nói chính mình là nữ giả nam trang, cùng Tề Thiên Long cũng nhất định là tử thù. Càng không biết trong Long tộc bộ muốn thế nào đối phó chính mình, như thế nào điều tra mình. Cho nên, trận này hắn thua không nổi. Lúc trước kích Tề Thiên Long, vốn là muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Dạng này vô luận thắng bại, đều không có thân phận bại lộ vấn đề. Nhưng ai biết Thiên Long thủ tọa chặn ngang một gạch. Bức bách Tề Thiên Long không tiếc hết thảy đáp ứng, đồng thời đốt lên đấu chí. Cái này đối với song phương tới nói đều không có đường lui. Thẳng thắn nói, coi như là Tề Thiên Long thật cho hắn làm nô bộc, hắn đều không muốn a. Tề Thiên Long quá mạnh, nếu là một mực theo bên người, cái kia tự do của hắn cũng sẽ bị hạn chế. Tuy có khả năng khống chế Tề Thiên Long, có thể là, nếu như hắn nhường Tề Thiên Long đi làm tổn hại Thiên Long Tinh sự tình, Tề Thiên Long chắc chắn sẽ không nguyện ý a. Chuẩn bị. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm bình thản vang lên. Trận này, không có trọng tài. Đúng vậy. Trận chung kết cho tới bây giờ đều là không có trọng tài. Bởi vì chỉ có Long Kỵ Sĩ mới có thể phán quyết dạng này một trận đấu. Hôm nay, có Thiên Long thủ tọa tại, hắn mới là trận đấu này thắng bại cuối cùng quyết định người. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Thiên Long thủ tọa mỉm cười nói, đã rất lâu không có thú vị như vậy so tài. Vậy liền, bắt đầu đi. Nương theo lấy hắn một tiếng tuyên bố, Thăng Long đại tái cuối cùng trận chung kết, cuối cùng bắt đầu. Tề Thiên Long trên thân cơ hồ là trong nháy mắt liền bốc lên kinh thiên hào quang, màu đỏ thắm hào quang xông vào 100 mét trên không. Lừng lẫy hào quang làm cả sân thi đấu bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao. Mà hắn sớm đã áp chế nửa ngày khí thế cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tựa như lâm vào trong nham tương, nóng bỏng theo bốn phương tám hướng tới, đốt cháy hết thảy tất cả. Không có nửa phần lưỡng lự, Lam Hiền Vũ trên thân thất thải quang mang nở rộ, thất thải long lân trong nháy mắt phụ thể, long thần biến. Một vòng tứ sắc quang hoàn dùng thân thể của hắn làm trung tâm trong nháy mắt hướng ra phía ngoài dập dờn mà ra, chính là nguyên tố Bác Ly. Tề Thiên Long chính là Hỏa Long Vương huyết mạch. Nguyên tố Bác Ly đối với hỏa thuộc tính hiệu quả đồng dạng cường hãn. Đây cũng là Lam Hiền Vũ lực lượng một trong. Nguyên tố Bác Ly những nơi đi qua, áp bách tới nhiệt độ cao lập tức tiêu tán, hồng quang cũng theo đó bắt đầu trở nên ảm đạm. Nhưng vào lúc này, Tề Thiên Long hai con ngươi lại bỗng nhiên trở nên như là hồng bảo thạch sáng ngời,

Thiên Long thủ tọa yên lặng lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lúc trước hắn khích lệ đệ tử, là vì nhường Tề Thiên Long đem đấu trí nhóm lửa. Lại không nghĩ rằng, nay một vụ cá cược, lại đem đệ tử của mình lâm vào tình cảnh như thế. Tề Thiên Long nghĩ tới hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Trận này, Tề Thiên Long thua không nổi. Nếu như hắn thua, bái Lam Hiên Vũ làm nô, như vậy, tại Long tộc tương lai liền triệt để đánh mất. Cho nên, hắn không thể thua, cho dù là trả giá vô cùng giá cả to lớn, cũng không thể thua. Huyết Long Bạo Thể Đại Pháp đối với mặt khác Long tộc tới nói, rất có thể là chí mạng, nhưng đối với Tề Thiên Long tới nói, nếu như điều dưỡng thỏa đáng, tương lai khôi phục vẫn là có khả năng. Mà không cần Huyết Long Bạo Thể Đại Pháp, hiện tại hắn cũng đã thua. Coi như là Thiên Long thủ tọa, cũng sẽ không nguyện ý chính mình dốc lòng bồi dưỡng đệ tử cứ như vậy phế đi. Nhìn xem cái kia bắn ra huyết quang, Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt, lôi kéo Bạch Tú Tú tay, hai người long lực lẫn nhau trao đổi xúc tiến, khôi phục lúc trước tiêu hao. Lúc này Tề Thiên Long, toàn thân huyết quang bắn ra, khí tức lại là kéo dài tăng lên. Sau lưng tổn hại xương sống, tại huyết quang bao trùm dưới, tựa hồ đã bị cái kia huyết sắc một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Hắn theo mặt đất bên trên bên trong vũng hố một nhảy ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đứt tai nhức óc gào thét. Trong chốc lát, huyết sắc hào quang bùng nổ, tựa như thao thiên máu như biển, hướng trên không Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú bao trùm tới. Đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Tú Tú, tin tưởng ta. Vứt xuống câu nói này, Lam Hiền Vũ trong hư không một bước hướng về phía trước bước ra, trên người thất thải quang mang bỗng nhiên bùng cháy mà lên, hóa thành thất thải quang diễm. Làm cái kia thất thải quang diễm nhóm lửa nháy mắt, cả người hắn đã biến thành óng ánh sáng long lanh bảy màu, liền từ phía dưới bay lên huyết sắc hào quang, đều trong nháy mắt bị áp chế mấy phần. Ngang, trong miệng bộc phát ra một tiếng to rõ long ngầm. Lam Hiền Vũ ngang tàng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đang đứng ở Huyết Long Bạo Thể Đại Pháp bên trong Tề Thiên Long đánh tới. Tề Thiên Long chợt quát một tiếng, lúc này trong lòng của hắn đối Lam đâu còn có nửa điểm yêu thương, tại huyết dịch sôi trào kích thích dưới, chỉ muốn chiến thắng đối thủ. Hai bóng người, cơ hồ là trong nháy mắt trùng kích đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Lam Hiền Vũ dụng quyền, Tề Thiên Long dùng đao. Lần này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, liền là cứng tay cứng chân cường thế chiến đấu. Oanh! Lam Hiền Vũ thân thể trực tiếp bị một đao đánh bay, toàn thân huyết sắc hào quang bốc lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia huyết sắc hào quang liền bị trên người hắn thiêu đốt lên thất thải quang diễm dập tắt. Trong nháy mắt bắn người mà lên, không hề do dự lại lần nữa hướng phía Tề Thiên Long nhào tới. Tề Thiên Long đã là truy kích mà tới. Hai người va chạm lần nữa, Lam Hiền Vũ trên thân lân phiến bắn tung tóe, nhưng lại không nhường chút nào. Thất thải quang diễm tóe dưới tóc, khiến cho huyết sắc hào quang bị chấn động ra mảng lớn gợn sóng. Lần này, Tề Thiên Long cũng là một cái lảo đảo hướng về sau ngã xuống. Lam Hiền Vũ đụng bay ra ngoài. Thân thể tại mặt đất cày ra khe rãnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại một lần phi thân lên, tựa như là điên cuồng, thẳng đến Tề Thiên Long phóng đi. Không có kỹ xảo, liền là cứng tay cứng chân cưỡng ép cứng rắn chống đỡ. Một màn này, dù cho ở đây quan chiến đều là Long tộc thần cấp cường giả cũng không nhịn được ngừng thở. Đây chính là Huyết Long Bạo Thể Đại Pháp A. Dưới loại trạng thái này Tề Thiên Long so với trước trạng thái toàn thịnh thời điểm chỉ có càng mạnh. Mà lúc này đây, Lam Hiền Vũ lại không chỉ là từ bỏ lúc trước thông minh phương thức chiến đấu, lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Mà lại, thậm chí không để cho Bạch Tú Tú tham dự vào trong chiến đấu. Thấy cảnh này, 18 vị Long kỵ sĩ ánh mắt đều có khác biệt trình độ biến hóa. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, Lam lại là thật mong muốn thu Tề Thiên Long làm nô. Mong muốn nhường một tên Long tộc chân chính thần phục, như vậy. Chỉ có tại trên thực lực chiến thắng đối thủ, nương tựa theo tự thân thực lực cường hãn, nhưng đối thủ tâm phục khẩu phục. Tề Thiên Long bởi vì không thể thua, thi triển Huyết Long Bạo Thể Đại Pháp, mà giờ này khắc này làm, lại không tiếc một đánh một cứng rắn chống đỡ tới tin phục đối phương. Không hề nghi ngờ, bọn hắn người nào thua mất trận đấu này, thân phận đều sẽ xuất hiện chuyển biến cực lớn. Lam còn thua được, ít nhất ở trong mắt những người khác xem ra là như vậy, cùng lắm thì gả cho Tề Thiên Long, nhưng Tề Thiên Long là thật thua không nổi a. Mà chiến đấu như vậy lại thật chính là để cho người ta máu nóng sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng Lam lại có thể tại cứng đối cứng tình huống dưới ngăn trở Tề Thiên Long công kích, lần lượt đứng lên, tựa như là lúc trước đối mặt Từ Ngôn Mạc lúc như thế. Chẳng qua là cho dù là Long kỵ sĩ cũng không có thấy, mỗi một lần làm Lam Hiền Vũ ngã trên mặt đất thời điểm, đều là trên người hắn thất thải quang mang tối vi hoa thịnh chi lúc, mà liền tại khi đó hắn đều sẽ theo mặt đất khe rãnh bên trong hấp thụ ra một chút năng lượng bảy màu rót vào tự thân, lần nữa bắn lên phát động công kích. Trải qua lần kia cùng Từ Ngôn Mạc đánh một trận xong, hắn liền phát hiện chính mình cùng Thăng Long Đài ở giữa đã có nhỏ xíu liên hệ. đó là huyết mạch mang tới giao hòa cảm giác. Cho nên, hắn điều động tinh thần lực, liền có hấp thu Thăng Long Đài bên trong long thần năng lượng khả năng. Đây cũng là vì cái gì hắn từ bỏ trên không trung chiến đấu, từ bỏ Bạch Tú Tú phụ trợ, lựa chọn trên mặt đất cùng Tề Thiên Long cứng đối cứng duyên cớ. Mỗi một lần cứng đối cứng, công kích của địch nhân, thì tương đương với là đúng thân thể của hắn thối luyện. Mà hắn hiện tại thi triển, bản thân liền là long thần chi lực. Hắn theo dưới mặt đất hấp thu long thần chi lực bổ sung tự thân. Có bề ngoài long thần chi lực tại, căn bản không có khả năng bị phát hiện. Coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không được. Sân thi đấu có vòng phòng hộ, liền đã ngăn cách rất nhiều cảm giác lực. Long thần chi lực càng là long tộc tối vi thượng vị huyết mạch cấp độ, mà Thăng Long Đài bản thân nếu như có thể tùy tiện bị dò xét đến tình huống nội bộ. Long kỵ sĩ nhóm đã sớm động thủ, còn có thể nắm trong đó năng lượng lưu cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thân thể có khả năng tiếp nhận long thần chi lực cũng là có hạn, mà ở trước mắt nằm trong loại trạng thái này, thì tương đương với là cưỡng ép tối luyện. Dùng long thần chi lực tới sửa phục thân thể của mình thương thế, lần lượt sử dụng diệt thần chấn mang tới thương thế. Tại đây tu bổ quá trình bên trong liền là đối với hắn tối luyện. Mặc dù về sau cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu, nhưng hắn bình thường không có khả năng vô cớ đến đây Thăng Long Đài A. Nơi này chính là long tộc thánh địa. Không dựa vào này trận chung kết nhiều cơ hội hấp thu điểm, còn lúc nào hấp thu. Ngay trước 18 vị long kỵ sĩ làm như vậy, Lam Hiền Vũ có thể nói là to gan lớn mật. Nhưng hắn cũng có chính mình lực lượng. Cũng là bởi vì, hắn cũng không sợ bị phát hiện A. Phát hiện thì sao? Ta chính là có thể cùng Thăng Long Đài câu thông. Các ngươi không thể A. Ta câu thông ra tới, hấp dẫn ra tới long thần chi lực, long kỵ sĩ cũng không hấp thu được. Nếu trước đó long kỵ sĩ không có bởi vì hắn có thể hấp thu long thần chi lực xuống tay với hắn, như vậy, về sau cũng nhất định sẽ không. Cho nên, hắn không sợ. Hắn còn có khả năng nói thác là bởi vì chính mình lại có máu tươi thấm xuống mặt đất, cho nên đưa tới long thần chi lực. Có bản lĩnh, các ngươi cũng thử à. Tại bị phát hiện khả năng rất thấp, mà lại phát hiện cũng không sợ tình huống dưới, lúc này không hấp thu, chờ đến khi nào. Lần lượt bị huyết sắc hào quang đánh bay, lần lượt bò lên lần nữa trùng kích. Nương tựa theo diệt thần chấn tác dụng. Cho dù là tại huyết long bạo thể đại pháp trạng thái, Tề Thiên Long cũng không có cách nào liên tục hướng nó công kích. Hai người va chạm một lần so một lần thảm liệt. Lần phiến phá toái, máu tươi bắn tung tóe. Thậm chí rất nhanh Lam Hiền Vũ liền chặt đứt một cánh tay. Cánh tay phải chặt đứt dùng cánh tay trái, vẫn tại tiếp tục công kích, không có dừng lại, gần như điên cuồng. Tề Thiên Long đã muốn điên rồi, hắn hiện tại lý trí vẫn còn. Hắn không rõ, Lam cùng hắn có thâm cừu đại hận gì, không tiếc bốc lên chết trận nguy hiểm. Cũng phải cùng chính mình dạng này đánh xuống. Mỗi một kích phát ra, hắn đều cảm giác mình hẳn là thắng. Có thể là, Lam lại cứ như vậy bò lên. Oanh! Răng rắc! Lam Hiền Vũ lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, cánh tay trái của hắn cũng bẻ gãy, xa xa quẳng trên mặt đất. Nếu như không phải trước ngực chập trùng, đơn giản tựa như là chết. Cuối cùng thắng sao? Tề Thiên Long tinh thần có chút hốt hoảng, cảm giác trống rỗng cũng theo đó trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn dùng huyết long bạo thể đại pháp chiến đấu lâu như vậy, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Ta, thắng. Tề Thiên Long chật vật nâng lên tay của mình. Không, đúng lúc này, cách đó không xa, hư nhược thanh âm vang lên. Sau đó Tề Thiên Long liền thấy, ngã trên mặt đất Lam, chậm rãi vươn mình, tựa như là côn trùng, ngọ nguậy cong lưng lên bộ, sau đó chậm rãi, chật vật mong muốn đứng lên. Ngươi tại sao phải dạng này? Tề Thiên Long thanh âm bên trong đã mang theo vài phần run rẩy. Hắn thật muốn khóc. Đều như vậy, ngươi còn không nhận thua sao? Thật muốn chết phải không? Lửa giận trong lòng bốc lên đến cực hạn, càng ngày càng bạo. Hắn bước chân, liền hướng nhúc nhích bên trong Lam Hiền Vũ phóng đi. Hắn lúc này, mặc dù đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nhưng còn có như vậy một tia dư lực. Thừa dịp huyết long bạo thể đại pháp còn không có cuối cùng đốt hết trước đó. Hắn nhất định phải lập tức chiến thắng. Bằng không... chỉ sợ liền lão sư cũng cứu không được chính mình a. Tức đến nổ phổi Tề Thiên Long cuối cùng lảo đảo vọt tới Lam Hiền Vũ trước mặt, nhấc chân liền hướng phía hắn phần lưng đạp đi. Lần này hắn đã nghĩ kỹ, đạp gãy Lam xương sống. Cuộc chiến đấu này thật không thể tiếp tục nữa a. Thế nhưng hắn một cước này đạp hụt. Đúng vậy, đạp hụt. TRUINCATUINET mang theo huyết sắc hào quang một cước đạp tại mặt đất bên trên. Mà Lam Hiền Vũ thân thể lại cứ như vậy hư không tiêu thất. Ngay sau đó, một cỗ đại lực bỗng nhiên từ sau não chuyển đến, Tề Thiên Long mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Phù phù. Lam Hiền Vũ thân thể cơ hồ là theo sát Tề Thiên Long ngã nhào trên đất. Nhưng lần này, hắn không có hoàn toàn ngã sấp xuống, mà là quỳ một gối xuống trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc lấy. máu tươi không ngừng theo thất khiếu bên trong chui ra, toàn thân đều mang mùi khét. Thế nhưng, hắn liền như thế, tại không có cánh tay trợ giúp tình huống dưới, chật vật từng điểm, đứng lên. Cho dù là Long kỵ sĩ nhóm, giờ này khắc này ánh mắt đều là đờ đẫn. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn cảm nhận được không gian ba động, thấy là đột nhiên thuấn di đến Tề Thiên Long sau lưng trên không Lam Hiên Vũ. Chân phải quét ngang, đá vào Tề Thiên Long cái ót phía trên. Lệnh đã tiếp cận dầu hết đèn tắt Tề Thiên Long, cũng không còn cách nào chống đỡ, cuối cùng mất đi hết thảy sức tái chiến. Nàng lại là sẽ thuấn di, lúc nào sẽ không biết. Thế nhưng, lúc trước trong trận đấu, nàng nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới. Làm Tề Thiên Long dùng thần long giáp dính chặt nàng long dực thời điểm, nếu như thuấn di, nàng có khả năng trong nháy mắt giải trừ trói buộc, thu hoạch được tiên cơ. Có thể là, nàng không có sử dụng. Làm Tề Thiên Long dùng hỏa diễm vòng xoáy hấp xả nàng thời điểm, nàng dùng cùng loại với huyễn tượng thêm ẩn thân năng lực, thu được tiên cơ. Vẫn không có sử dụng thuấn di. Mà cái kia huyễn tượng thêm ẩn thân cũng là lần đầu tiên sử dụng. Này thuấn di năng lực, vậy mà lưu đến cuối cùng, chân chính một khắc cuối cùng mới đột nhiên nổi lên, cho mình sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy. Đây là bực nào ẩn nhẫn a? Ngay tại đứng người lên thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đã rốt cuộc duy trì không được, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Tại hắn ngã sấp xuống cái kia một cái chớp mắt, coi như là Thiên Long thủ tọa đều nhẹ nhàng thở ra. Trận đấu này, không có cái gì so thế hòa không phân thắng bại tốt hơn thu tràng. Lam liều mạng như vậy, hắn sao có thể nhìn không ra, Lam kỳ thật cũng không hy vọng gả cho Tề Thiên Long a. Thế hòa không phân thắng bại, nhất định là hai bên đều có thể tiếp nhận cục diện. Thế nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố cuối cùng tranh tài kết quả thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong mắt đẹp, chứa đầy nước mắt. Đem ngã nhào trên đất mặt Lam Hiên Vũ bế lên. Sau đó chuyển hướng 18 đạo long lực trụ phương hướng, cất tiếng đau buồn nói. Chúng ta thắng.